huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 51, lưỡng cường tộc đến. Yêu tộc thánh nữ, hiu hiu hiu, đạo thanh âm kia vừa dưới. Xa xôi hư không bên trong, truyền đến từng tiếng vang phá không. Từng đạo cầu vồng bay tới nơi này, có chừng hơn 10 đạo nhiều. Ung ung, ở hơn 10 đạo cầu vồng sau đó, truyền đến trận trận bừng tỉnh tu la ác quỷ một dạng tiếng gào thét. Hắc vụ cuồn cuộn, sát khí trùng thiên, mấy chục con bạch cốt đại điểu cưỡi mây đạp gió mà đến. Ở trên lưng đều là chở một người, thanh thế lớn, người nọ cũng không phải là nhân tộc, mà là cùng nhân tộc tu sĩ cùng loại. Bất đồng chính là, bọn họ da thịt chuyển màu tím đen, trên đó có huyết sắc văn lộ, nhìn qua dữ tợn khủng bố, ánh mắt của bọn họ càng là tà dị, con người màu đỏ bên trong tử sắc đồng tử, nhãn thần sắc bén không gì sánh được. Người tới, chính là thập đại cường giả tộc một trong ma tộc, bọn họ phô trương cùng khí thế phi thường lớn, 36 đạo cầu vồng phía trước. 7 thập nhị đầu bạch cốt đại điểu ở phía sau, tuy là vẻn vẹn chỉ hơn 100 người, nhưng là lại giống như là thiên quân vạn mã đột kích. Hư không đều đang run rẩy, giống như là vô tận tu la ác quỷ đánh tới. Thiên không bên trong hắc vụ cuồn cuộn, sát khí trùng thiên, như một vùng biển mênh mông cuộn trào mãnh liệt tới. Thanh thế lớn không ai bằng, đây cũng là chân thật ma tộc sao? Lý Thiên rất là giật mình, hắn tuy là thần thông cửu trọng thiên tu vi, nhưng còn chưa từng đi qua biên giới chiến trường, từ chưa từng thấy qua ma tộc chân dung. Ta có thể nghe nói, gần nhất nói ban đầu thánh địa không lắm bình tĩnh a. Bạch cốt đại điều nhất tề tản ra, từ đó lộ ra một con đường tới, một thân hắc sắc chiến giáp, con người tinh khiết tử. Hắc phát lay động nam tử trẻ tuổi, chậm rãi từ trong thông đạo đi ra, người này chính là ma tộc tam hoàng tử Mông Cởi. Đông đông đông, hắn mỗi đi một bước, tựa như hư không bên trong có người ở kích trống, từng tiếng nặng nề nhịp trống, ở trong lòng mọi người gõ, nói một thánh tử bước ra một bước, trong tay thần hoa ẩn hiện, một mảnh sáng lạn ánh sáng, tuột tay mà ra. Tiếng trống biến mất, cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Bất quá, mấy ngày trước đây cửu thiên huyền nữ thủy ngưng nguyệt, nhưng là kém chút liền đã kết liễu dị ma tộc si hiêu hoàng tử. Ngươi không có đi quan tâm ân cần thăm hỏi một phen. Nói một thánh tử cất cao giọng nói, lời này vừa nói ra, Mông Cởi hoàng tử sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Đương đại ma tộc tộc trưởng sinh có 3 đứa con, mỗi người bất phàm, đều có thiên tư trác việt hạng người, nhưng cái này cũng ý nghĩa trước tộc trưởng, cạnh tranh đem cực kỳ kịch liệt, mấy ngày hôm trước kém chút bị đánh thần hồn tiêu hết si hiêu hoàng tử. Vừa vặn chính là Mông tuột tay dưới người. Hanh, cái gì cửu thiên huyền nữ, nếu để cho ta tình cờ gặp nàng, nhất định phải chém xuống đầu lâu của nàng, chế thành chén rượu uống quá. Mông Cởi hoàng tử lạnh lùng nói, hanh, ngươi ma tộc khẩu khí thật là lớn, ngươi chém một cái thử xem. Đúng lúc này, một hướng khác truyền đến thanh âm lạnh lùng, phía chân trời xa xôi, truyền đến trận trận du dương tiên nhạc, 30 mấy tên nữ tử nhanh nhẹn đến. Cái này 30 mấy tên nữ tử tất cả đều bạch y thắng tuyết. Tuy là chưa nói tới tuyệt mỹ, thế nhưng từng cái thanh lệ xuất trần, không dính vào trần thế khí tức, các nàng mềm mại không gì sánh được, nhanh nhẹn bay tới, giống như là lăng ba tiên tử, lại như khởi vũ tinh linh, không dính khói bụi trần gian, siêu trần thoát tục, có người thổi nhẹ sáo trúc. Ung dung dương dương, phi thường tay, cũng có người cạn cười khanh khách, khiến người ta như mộc xuân phong. Những thứ này như mi nhãn như tranh vẽ nữ tử từng cái cũng như trích tiên một dạng. có chứa một cỗ xuất trần khí tức. Chỗ đi qua, quế hoa lưu loát, mang theo thấm người mùi thơm ngát, làm cho tâm thần người trở nên an bình. Trong các cô trung tâm chỗ, một tuyệt thế giai nhân độc lập, chân mày nhẹ khóa, làm như ở tự định giá cái gì. Ở nơi này tuyệt thế giai nhân bên cạnh, một lão ẩu đang lạnh lùng nhìn nhau, gắt gao nhìn chằm chằm xuất khẩu cuồng ngôn mông cởi hoàng tử. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra, cái này lão ẩu cùng cái kia tuyệt thế giai nhân, chính là hôm đó Thủy Ngưng Nguyệt cùng người hộ đạo kia. Người của ma tộc chứng kiến những cô gái này phía sau, đồng tử tất cả đều co rụt lại, mọi người đều đề phòng rồi lên. Khí sơ xác tiêu điều vọt lên, khí thế tăng lên đột ngột, song phương đều ngừng lại, mỗi người chiếm lấy một khoảng trời, rất xa rằng co, nói ban đầu thánh địa người, ở nói một thánh tử dưới sự hướng dẫn, cũng đều rối rít rút vũ khí ra, cùng người của ma tộc xa xa rằng co, bốn phía chi những sinh linh khác, không khỏi là dồn dập tránh lui. Không dám dừng lại tại chỗ. Hai đại cường tộc giằng co, một ngày đánh ra cơn tức, thiên băng địa liệt, bọn họ có thể không phải nguyện thừa nhận vạ lây. Ùng ùng, việc không mây mù bốc lên, quang hoa bắn ra tứ phía, một con lớn vô cùng lão quy phá không mà đến, nhanh chóng tới gần. Cái này lão quy có chừng hơn mấy trăm mét trưởng, chuyển thổ hoàng sắc vỏ rùa bên trên, rậm rạp chằng chịt trải rộng quỷ dị phù hiệu, tản ra không rõ sợ nhân khí hơi thở. Nhìn thấy một màn này, nói ban đầu thánh địa cùng Quảng Hàn thánh địa người không không rất là khẩn trương, liền Nam Cung Minh cùng Quảng Hàn thánh địa lão ẩu cũng không khỏi cau mày. Yêu tộc bọn họ dĩ nhiên cũng đi tới nơi này, ý muốn như thế nào? Thần ma chi uyên sở trường không gì sánh được. Ở những ngày qua thần ma chi uyên mở ra lúc, các tộc dồn dập chiếm giữ có lợi địa hình, ngược lại cũng không lộ vẻ chen chúc. Trên cơ bản rất ít xuất hiện hai cái cường tộc ở một mảnh khu tình huống. Nguyên bản, ma tộc xuất hiện ở nơi đây cũng đã rất là kỳ quái. Bây giờ lại tới một yêu tộc. Tỷ tỷ, ta nhưng là tìm ngươi tầm đích rất là khổ cực đâu. Cự quy bia trên, đi ra một tuyệt sắc mỹ nhân, dùng nhàn nghiêng nước nghiêng thành, khí chất xuất trần, cái này phong tư tuyệt thế nữ tử, thoạt nhìn 17-18 tuổi dáng vẻ chừng, hơi lộ ra non nớt, nàng tóc dài đen nhánh bay nhẹ nhàng theo gió, lông mi cong cong, đôi mắt lại tựa như một vũng thanh tuyền, nhìn qua vô cùng trong suốt, tinh thuần, ngọc cốt băng cơ. Ngũ quan tinh xảo, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, đường cong hoàn mỹ, khiến người ta cảm thấy không rảnh vô cấu. Hư hư thực thực hạ phàm chi tiên tử, thậm chí, liền cái kia trên lỗ tai màu trắng nhung tóc, cũng làm cho người cảm thấy đó là một loại khác mỹ lệ. Yêu tộc thánh nữ mỹ như yên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.